Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, không gian bão táp. Hai tháng sau, mênh mông tím biển một chỗ, giữa không trung kiến tạo lấy một tòa treo trên bầu trời bảo tháp. Chỗ ngồi này bảo tháp, chính là liên thông không gian, trùng động, không gian trận pháp biến thành. Cùng loại với ảnh tộc tu sĩ đã dùng qua thông thiên tháp. Bảo tháp hạ, đại thần vương mang theo hai gã thân tín, tự mình vì Khương Sầm, Khương Vũ cùng Lục Tiêm ba người tiễn đưa. Song phương giúp nhau trao đổi tín vật. Vạn nhất, một số năm sau, Côn Bằng giới nhân tộc không thể không đi hướng giới tị nạn lúc. Có thể có tín vật làm chứng. Lần này Khương Sầm rời đi Côn Bằng giới, ngoại trừ mang đi một ít bảo vật bên ngoài, còn thuận tiện mang đi một cái Côn Bằng tộc nhân. Cái này Côn Bằng tộc nhân, đúng vậy, hắn lúc trước tự mình chọn lựa ra một vị côn tộc dũng sĩ, cũng chính là tự tay giết chết chính mình A Tỷ, lại vẫn chưa hay biết gì, cho là mình giết tà linh vì A Tỷ báo thù thiếu niên kia. Lúc này, thiếu niên cũng có muốn vũ hóa dấu hiệu, Khương Sầm quyết định thu hắn làm nô, đưa hắn theo tà linh trong nước cứu ra, mang theo hắn cùng một chỗ rời đi Côn Bằng giới. Thiếu niên đến nay còn không minh chân tướng, hắn đối với chủ nhân của mình dị thường cung kính, chủ nhân thậm chí huấn luyện hắn sử dụng ngôn ngữ nhân loại. Đối với thiếu niên mà nói, đây chính là thụ sủng nhược kinh. Thiếu niên tên là A Thiên, Khương Sầm gọi hắn là Thiên Nô Tài. Khương Sầm đem không người cơ giáp bọc tại Thiên Nô Tài trên người, chính mình điều khiển cơ giáp. Đồng thời, hắn và Khương Vũ bọn người đều tự thừa lúc cơ giáp. Cáo biệt đại thần vương, này tòa không gian bảo tháp. Khương Sầm đợi bảo tháp về sau, bảo tháp quay tròn xoay tròn. Tại bảo tháp đỉnh, tắc chính là xuất hiện một cái không gian nước xoáy. Khương Sầm bọn người thừa lúc cơ giáp thân ảnh, theo bảo tháp trung bay ra, chui vào cái kia nước xoáy bên trong, sau đó vô ảnh vô tung biến mất. Một lát sau, nước xoáy biến mất, bảo tháp không hề xoay tròn, hơn nữa, thu nhỏ lại thành chỉ có hơn một xích lớn nhỏ. Đại thần vương tương bảo tháp thu hồi, nếu muốn lại muốn mở ra nơi này không gian, trùng động. Nhưng cần mượn nhờ chỗ ngồi này Khương Sầm lưu lại không gian bảo tháp. Trở về đi, đại thần vương thở dài. Nếu không phải cái này mấy cái ngoại giới tu sĩ đi vào lần này giới, chúng ta còn một mực bị che tại cổ ở bên trong, bị người bài bố. Sau này, chúng ta nhân tộc vận mệnh, cuối cùng muốn nắm giữ ở trong tay mình. Là phúc, là họa, tận nhân lực, xem thiên ý. Ngoặc kép chấm chấm, Khương Sầm bọn người không gian nước xoáy hậu, phát hiện mình thân ở một mảnh tối tăm mờ mịt trong thông đạo. Thông đạo bốn phía là phi thường không gian bão táp, sấm sét vang dội, cuồng phong hét giận dữ, tùy ý có thể thấy được vết nứt không gian, nhưng là cái này đầu mênh mông thông đạo, lại bị tầng một màng mỏng hình dáng vô hình chi lực bảo hộ lấy. Không gian chung quanh bão táp lại, rõ ràng đối với thông đạo không có ảnh hưởng. Khương Sầm âm thầm kinh hãi, chính thức không gian giới diện xuyên thẳng qua, chính là muốn tại đáng sợ như thế không gian trong gió lốc ghé qua. Nếu như không phải có thực không thú lưu lại cái này đầu không gian, trùng động, dùng năng lực của bọn hắn, căn bản không có khả năng tại đây không gian trong gió lốc xuyên thẳng qua. Bọn hắn theo không gian trùng động hướng tiền phương bay đi, chung quanh cảnh sắc đã ở dần dần biến hóa lấy, bắt đầu một đoạn đường trình, chung quanh lộ vẻ đáng sợ lôi điện cùng không gian bão táp. Nhưng là qua rồi cái này đoạn hậu, chung quanh không gian dần dần bình tĩnh trở lại, bỗng nhiên bày biện ra hoa mỹ vạn trượng hào quang, bỗng nhiên biến thành tối tăm mờ mịt, vừa nhìn vô tận hư không. Tại đây không gian trùng động trùng ghé qua, không thấy nhật nguyệt, cũng không biết thời gian trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, Khương Sầm bọn người đột nhiên phát hiện, cái thông đạo này, vậy mà xuất hiện cuối cùng. Nơi cuối cùng là một cái đen kịt vô cùng, lỗ đen thâm uyên. Khương Sầm bọn người đứng ở lỗ đen trước, hướng lỗ đen nhìn lại, vốn cho là cái này lỗ đen tất nhiên là sâu không thấy đáy. Nhưng mà, tại lỗ đen cuối cùng, bọn hắn vậy mà gặp được hình ảnh của mình. Lỗ đen cuối cùng, phảng phất là một cái đảo thế giới. Tại lỗ đen một chỗ khác, vậy mà cũng có Khương Sầm bọn người, cũng đang ngó chừng lỗ đen cái này một mặt bọn hắn. Cái hắc động này, giống như là một mặt cực lớn tấm gương, cũng đem lỗ đen hai bên không gian xoay ngược lại điên đảo. Cái này, đây là có chuyện gì? Khương Sầm lấy làm kỳ, dùng hắn đối với tu tiên giới, không gian thần thông hiểu rõ, cùng với nắm giữ khoa học kỹ thuật tri thức, vậy mà đều không thể giải thích trước mắt nhìn thấy quái giống như. Đây mới thực sự là không gian, trùng động. Hồn lão bỗng nhiên nói ra, theo giới đến côn bằng giới, hắn lộ trình không biết bao nhiêu hàng tỷ ở phía trong xa. Cho dù không sợ không gian bão táp, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đến. Nhưng là, thực không thú đã có không gian pháp tắc thần thông. Chúng trời sinh có thể hóa không gian vì năng lượng, cũng xuyên thẳng qua không gian, chế tạo ra liên tiếp hai cái không gian, trùng động. Cái này, trùng động, có thể đem khoảng cách cực kỳ xa xôi hai cái địa phương. Liên thông bắt đầu đứng dậy, một lát là được đến. Lão Phu cũng là nghe qua không gian, trùng động, danh tiếng, nhưng là chưa bao giờ tự thể nghiệm qua. Ngươi nếu muốn phản hồi giới, chỉ có mạo hiểm cái này lỗ đen, nếm thử một chút thông qua, trùng động, xuyên thẳng qua không gian kỳ diệu chỗ. Tốt. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn hướng Khương Vũ đám người nói, đừng xem phía trước không đường, cái này lỗ đen, chính là lỗ. Dứt lời, hắn dẫn đầu nhảy vào trong hắc động. Vừa vào lỗ đen, hắn lập tức liền phát hiện dị thường. Hắn quay đầu lại nhìn lại, phía sau mình vậy mà để lại từng chuỗi tàn ảnh, ghi chép của hắn lỗ đen về sau mỗi một cái động tác cùng lập tức. Dù cho hắn dừng lại tại trong hắc động, tàn ảnh cũng không có biến mất, phảng phất trong hắc động thời gian đã muốn tiếp cận với cứng lại. Cho nên, vô luận hắn tại trong hắc động mình cảm giác ngây người bao lâu thời gian, đối với lỗ đen mà nói, cũng chỉ là một cái chớp mắt. Cái này, một cái chớp mắt, chuyện đã xảy ra. Cũng còn từ đầu chí cuối bảo lưu lấy tất cả tàn ảnh. Khương Vũ bọn người cũng trước sau lỗ đen, phía sau của các nàng, đồng dạng giữ lại thật dài một chuỗi tàn ảnh. Như thế kỳ diệu tình cảnh, khi bọn hắn đi vào lỗ đen một chỗ khác hậu, lại phát sinh biến hóa. Lỗ đen một chỗ khác, lại là một đầu không gian thông đạo. Khương Sầm bọn người theo trong hắc động rời đi, đi vào trong thông đạo, lại quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy lỗ đen cuối cùng, lại phảng phất một mặt cực lớn tấm gương, có thể chứng kiến điên đảo mình và đối diện thông đạo. Có như vậy một hồi, Khương Sầm vô cùng nghi hoặc, hắn thậm chí không xác định mình là đi tới một đầu mới không gian thông đạo. Có lẽ hay là lại nhớ tới vốn là chỗ không gian trong thông đạo. Bọn hắn tâm thần bất định bất an dọc theo thông đạo về phía trước ghé qua. Nhưng là đều không dám xác định, đây là đang tiếp tục hướng giới đi về phía trước, hay là đang phản hồi côn bằng giới. Bay qua một đoạn đường trình hậu, bọn hắn phát hiện chung quanh, cảnh sắc, cùng vừa rồi cái kia cái lối đi bất đồng. Lúc này mới xác định chính mình không có quay về lối. Bay lên nhìn xem, thông đạo chung quanh bình thản cảnh sắc, lại dần dần biến thành hung mãnh không gian bão táp. Bất quá lúc này đầy không gian trong gió lốc, lôi điện chi lực ít, cuồng phong càng, xé nát vết nứt không gian, càng nhiều. Hồn lão nói ra, lần đầu tiên nhìn thấy không gian bão táp, hẳn là côn bằng giới kết giới, cho nên che kín lôi điện chi lực, còn lần này không gian bão táp, nên vậy chính là giới kết giới rồi. Nói như vậy, nhanh đến rồi. Khương Sầm đại hỉ, mọi người cũng ra tốc về phía trước bay đi. Nhưng là, bọn hắn rất nhanh lại ngừng lại ở trước mặt bọn họ. Là thông đạo cuối cùng, nơi này là một tòa cuồng phong hét giận dữ nước xoáy. Chỉ có xuyên qua cái này nước xoáy, mới có thể giới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.